Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, rời đi quy khư. Lâm Duệ một đường hướng quy khư tầng thứ 7 truyền tống quang môn đi đến. Trên đường, không ngừng có hộ vệ điều động bôn tàu, tại các đại điện bên trong tìm kiếm trộm lấy thiên hồn điện hồn dịch đạo tặc. Thần điện rộng lớn đến cực điểm, trừ nguyệt phách cấp thần điện hộ vệ bên ngoài, còn có thật nhiều cấp thấp hộ vệ. Những này mà hộ vệ không thể xưng là thần điện hộ vệ, cái này vinh dự xưng hào. Hồn tộc theo thói quen để bọn hắn dự bị hộ vệ. Mặt chữ ý tứ rất đơn giản, chính là vì thần điện hộ vệ làm quân dự bị hộ vệ. Những hộ vệ này thực lực thấp nhất cũng là tinh linh cấp. Tại quy khư các lớn số tầng bên trong, bị tuyển đi trong đó tinh nhuệ, hộ vệ thần điện, số lượng của bọn họ so khoảng 100 người thần điện hộ vệ cao hơn ra gấp 10 gấp 100 lần nhiều. Thủ vệ tại thần điện từng cái muốn xử, mặc dù tại thần điện bên trong địa vị thấp nhất, nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên đường, không ngừng có dự bị hộ vệ cầm trong tay binh khí. Thần sắc trịnh trọng khẩn trương điều tra đạo tặc, nhìn thấy Lâm Duệ mặc thần điện hộ vệ áo bào, những này dự bị bọn hộ vệ nhau nhau dừng lại hành lễ. Bên trong thần điện, đẳng cấp xâm nghiêm, Lâm Duệ thần điện hộ vệ thân phận, tại những này dự bị hộ vệ bên trong, xem như 10 phần cao. Hồn Lâm, ngay tại Lâm Duệ đi đến Trung ương Quang Môn trước thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến từng tiếng la lên thanh âm. Lâm Duệ lỗ tai khẽ động, nghe thanh âm có chút quen tai. Quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy sau lưng, nơi xa, đang có một đội thần điện hộ vệ vội vã chạy đến. Bọn hắn toàn bộ đều là thần điện hộ vệ, mặc uy áp màu đen chiến giáp, khí tức hùng hậu. Từ đằng xa lướt qua đến phảng phất tựa như một đầu màu đen cương giáp cự thú xông về trước phong. Khí thế hết sức kinh người. Chi đội ngũ này những nơi đi qua, những cái kia dự bị bọn hộ vệ nhau nhau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không dám ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra khắp nơi. Đứng tại một bên khom mình hành lễ, miệng nói, đại nhân. Là thần điện hộ vệ tiểu đội các đại nhân, thế mà đồng thời xuất động một tiểu đội, hẳn là lại xảy ra đại sự gì. Những này dự bị bọn hộ vệ trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Cúi đầu, cảm thấy một cỗ nặng nề khí tức từ bên người nhảy lên qua. Trong lòng nghĩ ngợi, là hồn Đa Kỳ cùng hồn Nan bọn hắn. Lâm Duệ trong mắt khẽ động. Hồn Lâm, ngươi muốn rời khỏi quy khư. Hồn Đa Kỳ hóa thành một cơn gió lớn đi vào Lâm Duệ trước người. Thần sắc có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ biết hắn rời đi thần điện sự tình chỉ sợ đã truyền ra ngoài. Cũng không có ý định che giấu. Gật gật đầu, cười khổ nói. Bây giờ ta đắc tội Hồn Sơn thống lĩnh. Coi như rửa sạch đạo tặc tên tuổi. Hiện tại thần điện bên trong đã không có ta nơi sống yên ổn. Ta vốn là không thuộc về quy khư, vẫn là nhanh chóng rời đi a. Lời này mới ra, ở đây 6-7 hồn tộc thần điện hộ vệ đều là thở dài. Làm sao lại thế? Người có hồn nguyên tế ti cái này núi dựa lớn tại. Hồn Sơn dám động ngươi. Hồn Đa Kỳ mở miệng nói ra, ngươi không phải không biết hồn nguyên tế ti năng lượng đi. Hắn nhưng là chúng ta hồn tộc đại tế ti đệ đệ. Thân đệ đệ, chỉ cần hắn mở miệng, Hồn Sơn cam đoan cay rắm cũng không dám thả một cái. Hồn Đa Kỳ bình thường tính cách mặc dù xúc động lỗ mãng, nhưng rất ít bảo nói tục, lần này Hồn Sơn làm cũng thực đem hắn buồn nôn đến. Trong lòng bất mãn hết sức, giờ phút này lại nói lên Hồn Sơn cay rắm cũng không dám thả một cái dạng này thô lỗ lời nói. Bên cạnh Hồn Nan chờ thần điện hộ vệ cũng mang trên mặt bất mãn. Đối Hồn Sơn rất có phê bình kín đáo. Hồn Lâm mặc dù chỉ là mới đến không lâu, nhưng thực lực sớm đã đạt được mọi người tán thành. Ngược lại đối hồn nham cưu như thế âm hiểm tiểu nhân 10 phần không chào đón. Lần này hồn sơn thế mà nghe theo hồn nham cưu, dự định mời chân ngôn Bảo Châu, cũng xác thực làm không chính cống. Đối với Lâm Duệ chọn rời đi cử động, tất cả mọi người không phải thật bất ngờ. Hồn sơn thống lĩnh tại thần điện bên trong địa vị mặc dù xa xa không kịp hồn nguyên tế ti, nhưng hắn dù sao cũng là nguyệt phách cấp cửu phẩm đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến liệt dương cấp. Mà lại những năm gần đây, hồn sơn một mực ổn thỏa thần điện hộ vệ thống lĩnh trước. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại thần điện bên trong năng lượng cũng không thấp. Hồn nguyên tế ti muốn động hồn sơn, cũng phải ước lượng một hai mới được. Mà lại hắn cũng không thể là vì hồn lâm cái này thần điện hộ vệ cùng hồn sơn bên ngoài mới vừa dày. Dạng này tổn thất lợi ích quá lớn. Kỳ thật ta vừa mở liền không có ý định đến thần điện. Lâm Duệ trầm mặc một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, lúc trước, ta tại hồn yến thế gia làm khách, bị hồn nguyên tế ti nhìn chúng, mới lấy tiến vào thần điện. Tính tình của ta hướng tới không cố kỵ gì, không nhận trói buộc sinh hoạt. Thần điện, bất quá là ta một cái chạm điểm mà thôi. Cái này đã đứng, chạm tiếp theo lại bắt đầu. Thần điện quy củ quá nhiều, cũng không thích hợp ta. Chúng hộ vệ đều là gật đầu thở dài, biết hồn lâm tâm ý đã quyết, coi như bọn hắn giữ lại cũng không kịp, chỉ có thể đối với hắn chúc phúc, hy vọng hắn đạt được hồn tổ che chở. Ta muốn rời khỏi thần điện, hy vọng hữu duyên gặp lại. Lâm Duệ nhìn mấy cái này quen biết hồn tộc bằng hữu một chút, liền quay người hướng quang môn đi đến. Giờ phút này, Lâm Duệ trong lòng cũng cảm thán, mặc dù hắn là nhân tộc, cùng hồn tộc là đối lập chủng tộc quan hệ, song phương lẫn nhau là đối địch, nhưng tại những ngày gần đây, hồn Đa Kỳ, hồn Nan chờ thần điện hộ vệ xác thực cùng hắn bản tính cách 10 phần phù hợp, sinh ra hữu nghị chi tình, trong lòng mặc dù có chút xúc động, nhưng vẫn là không đi không được. Hắn bây giờ người mang trọng bảo, đếm không hết hồn thạch, hồn dịch, cùng chí bảo hồn dịch tủy, giá trị của những thứ này quá lớn, thật vất vả từ thiên hồn điện bên trong đánh cắp, lúc này không đi chờ đến khi nào. Một khi bị hồn tộc đại tế ti cùng những cái kia viễn cổ hồn tộc phát hiện mình mới là chân chính tên trộm, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đánh giết tại chỗ, ngay cả linh hồn đều sẽ bị rút ra nghiêm hình tra tấn. Gặp lại thần điện, gặp lại quy khư, Lâm Duệ đi vào quang môn trước, không có gì bất ngờ xảy ra bị chặn đường. Bất quá khi hắn xuất ra hồn nguyên tế ti đưa tặng cho hắn lệnh bài về sau, những thủ vệ kia lập tức cung kính đưa trở về, tránh ra con đường. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa tiễn biệt hắn hồn Đa Kỳ chờ hộ vệ, cùng thần điện này rộng lớn cung điện, hướng quang môn bên trong đi đến. Theo một cơn chấn động, Lâm Duệ thân thể trở lại tầng thứ 6. Đại nhân, tầng thứ 6 truyền tống quang môn bên cạnh. Những cái kia hồn tộc thủ vệ nhìn thấy từ tầng thứ 7 bên trong truyền tống ra một người mặc thần điện áo bào nam tử, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng khom người hành lễ. Lâm Duệ khoát tay áo, lập tức mua xuống một thớt lớp vảy màu xanh gió hồn thú, hướng hồn yến thế gia phương hướng đi đến. Gió hồn thú là quy khư thường gặp tọa kỵ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể mua nổi. Cái này gió hồn thú còn chia làm thuần huyết cùng tạp giao, tu vi cũng có phân chia cao thấp, đẳng cấp khác nhau, gió hồn thú giá cả tự nhiên khác biệt. Lâm Duệ tại thiên hồn điện điên cuồng cướp bóc dòng giã 5 tòa hồn thạch núi nhỏ. Trên thân có hồn thạch nhiều vô số kể, mà lại những này hồn thạch toàn bộ đều là hàng thượng đẳng. Hắn mua gió hồn thú tự nhiên là thuần huyết tinh linh thất phẩm. Trên đường đi nhanh như điện chớp, Trên đường hồn tộc nhóm nhìn thấy cái này cao lớn uy vũ gió hồn thú, nhao nhao giật mình tránh ra đến, không biết đây cũng là cái nào hồn tộc thế gia công tử xuất hành. Hồn yến thế gia cổng, Lâm Duệ cưỡi gió hồn thú lại tới đây. Cổng người hầu nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, cao giọng nói, hồn Lâm đại nhân, ngài trở về. Thanh âm của hắn vừa nhọn vừa dài, nháy mắt truyền bá đến hồn yến thế gia phủ đệ bên trong. Lâm Duệ cười đối với hắn gật gật đầu, hạ gió hồn thú, đi vào bên trong đi. Người hầu kia lập tức đem gió hồn thú dắt tốt, dẫn đi nuôi nấng. Không bao lâu, hồn yến chân cùng hồn yến tuần chờ nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy Lâm Duệ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hồn Lâm đại ca, ngươi không phải tại thần điện làm thần điện hộ vệ a? Làm sao hôm nay có rảnh trở về? Hồn yến chân mừng rỡ nghênh đón, mở miệng hỏi. Lâm Duệ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể đại khái đem chuyện đã xảy ra giảng. Sự tình kể xong, ở đây mấy cái hồn tộc đều là giật mình vạn phần. Không nghĩ tới Lâm Duệ thế mà còn có lần tao ngộ đó. Hồn yến chân càng là chửi ầm lên kia hồn nham cưu vô sỉ. Hồn Lâm, không bằng ngươi tại ta hồn yến thế gia làm khách khanh như thế nào? Hồn thạch đãi ngộ đảm bảo để ngươi hài lòng, mà lại không có trói buộc. Chỉ cần ngươi ở gia tộc nguy nan thời điểm xuất thủ tương trợ là đủ. Hồn yến tuần thật là trong, mắt tinh quang lóe lên, ý thức được đây là một cái lôi kéo Lâm Duệ cơ hội tốt. Lập tức mở miệng nói ra, đúng vậy a, hồn Lâm đại ca. Hồn yến chân ở một bên phụ họa nói, không bằng lưu tại hồn yến thế gia đi, cũng không đi thần điện thụ kia điều khí. Lâm Duệ chần chờ một chút, lắc đầu nói khéo từ chối, nói ra, ta dự định rời đi quy khư, trong hồn linh giới tu luyện, tiếp tục tăng cường thực lực. Hồn yến tuần cùng hồn yến chân lại thuyết phục vài câu. Gặp hắn ngữ khí kiên định, đành phải bất đắc dĩ. Lâm Duệ tại hồn yến thế gia đợi thời gian cũng không dài. Sau một tiếng, liền dự định hướng quy khư tầng dưới đi đến. Rời đi quy khư, tiếp lấy lịch luyện tên tuổi trở về Phong Linh Thành. Hồn yến tuần gặp hắn muốn đi, lập tức đem một túi hồn thạch đưa tặng cho hắn. Lâm Duệ xem chừng cái này một túi hồn thạch, bên trong chỉ sợ phải có mấy trăm khối nhiều. Quả thực là một bút của cải đáng giá. Chắp tay một cái, hắn cưỡi lên gió hồn thú, hướng trung ương truyền tống quang môn đi đến. Đáng tiếc, nếu là hắn có thể lưu tại ta hồn yến thế gia, vậy cũng tốt, bất quá hắn chuyến đi này, cũng là gió về bình nguyên, rồng vào biển rộng, sợ rằng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hồn yến tuần nhìn xem Lâm Duệ đi xa bóng lưng, lại là lắc đầu thở dài. Lại là tán thưởng nói, đại ca, đã hồn Lâm đều đã muốn đi, vì cái gì còn muốn đem những cái kia hồn thạch đưa cho hắn? Phải biết gia tộc bọn ta hồn thạch cũng không nhiều a. Bên cạnh, hồn yến hờn nhíu mày, nhìn nói với hồn yến tuần. Hồn yến tuần liếc mắt nhìn hắn, chưa hề nói đến. Hồn yến chân cười nói, tam thúc, hồn Lâm đại ca chiến lược bất phàm. Tương lai chỉ sợ đột phá đến liệt dương cấp cũng khó nói. Huống hồ hắn còn chiếm được hồn nguyên tế ti thưởng thức. Phụ thân đây là vì tương lai làm đầu tư, cũng tốt để giành được một phần tình cảm. Hồn yến tuần tán dương nhìn một chút hồn yến chân, trong lòng vui mừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.